Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Tâm, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ thì Tâm đã không hề nhận được tình yêu thương từ người bố của mình. Vì một lý do nào đó mà bố cô đã rời bỏ mẹ con cô để lấy một người phụ nữ khác. Chính những ân oán của đời trước đã ảnh hưởng đến thế hệ sau, và phải nói chính xác là ảnh hưởng đến cuộc đời của Tâm cũng như là câu chuyện tình yêu của cô gái này. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện cuộc đời của Tâm sẽ có những khởi đầu ra sao nhé. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của Anh Sa. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi đã dậy từ sớm để tập thể dục. Xung quanh chỉ có 4 căn nhà, bởi vì nơi đây là đồi núi. Tôi là Tâm, một cô gái với đôi mắt sáng to tròn với nhiều hoài bão. Với chiều cao khiêm tốn 1m58, tôi chạy vòng sang nhà của Lan, là bạn thân của tôi. Ngày hôm nay thì hai chúng tôi sẽ xuống thành phố để đi thi. Tâm này, ăn gì chưa vậy? Lan nữa xuống kia ăn phở nhé. Mẹ tao nấu rồi, để dịp khác nhé. Cái con này, lúc nào cũng bám đít mẹ như vậy. Mà nhanh lên đi nhá, không thì muộn đấy. Tôi chạy về nhà thì mẹ đã nấu sẵn bát canh chua cùng với bánh đa cho tôi ăn. Con ăn đi cho nóng, hôm nay là ngày quyết định đấy, cố lên nhá. Con mà thất học thì khổ lắm đấy. Mẹ yên tâm đi, con biết mà, con sẽ cố gắng. Mà mẹ cũng ăn đi. Lúc này tôi lại nhìn thấy mẹ rút điện thoại ra. Mẹ mới mua à? Mẹ nhờ mẹ của cái Lan mua cho một cái. Mẹ tôi ấp úng nói như vậy. Để làm gì vậy mẹ? Để mẹ nghe đài FM thôi. Có phải là của ông ta đưa cho mẹ không? Tại sao mẹ có thể qua lại với người đã bỏ rơi mẹ 18 năm qua như vậy? Kìa Tâm, dù sao ông ấy cũng là bố của con đấy. Ông ta đã bao giờ nhận con chưa mẹ? Ngay cả mặt mũi của ông ta, con cũng quên rồi. Con à, là bố con nỗi khổ riêng mà. Nỗi khổ riêng của ông ta và sự chiều đựng của mẹ đã biến con thành một đứa không có bố. Mẹ à, đến bao giờ thì mẹ mới hiểu rằng ông ta cũng chỉ coi mẹ như một nơi đến để ông ta xả cái buồn thôi. Bốp một tiếng, mẹ tát tôi, rồi thì cũng vội vàng rút tay lại. Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý. Mẹ đánh con sao? Con ghét sự nhu nhược của mẹ, mẹ hiểu không vậy? Tôi vào nhà cầm cặp sách rồi chạy ra ngoài, đến điểm hẹn với cái Lan. Tâm, sao mày đi nhanh vậy? Mà sao mà mắt cứ sưng húp thế kia? Mới sáng ra đã có chuyện không vui rồi. Thôi được rồi, tập trung vào thi cử đi đã. Mẹ tao cũng chỉ mong tao đỗ thôi, mà công nhận làm áp lực quá. Ừ, tớ cùng nhau cố gắng nhé. Nói rồi thì tôi lại quàng vai Lan, xuống đến bến xe buýt, cô bán nước bảo tôi. Tâm à, từ ngày hôm qua mẹ cháu đi đâu mà xinh như vậy? Dạ cháu cũng không rõ. Mà hình như là bà cháu sắp dỗ một năm rồi nhỉ? Dạ vâng à, cũng sắp rồi. Thấy hai đứa đi thi mà cô cảm thấy chán cho con chi nhà cô quá. Hỏng thì rốt. Cho ăn hỏng sướng gấp đôi hai đứa. Thế mà cuối cùng thi tốt nghiệp vẫn trượt cơ đấy. Dạ học tài thi phần mà cô. Dạ thôi bọn cháu đi trước đây ạ. Ở trên xe thì tôi và Lan hào hứng. Này, tao nghĩ rồi. Nhất định là tao sẽ phải lấy chồng thành phố. Cứ ở đấy mà mơ đi. Thôi, lấy bài vở ra ôn lại đi. Buồn quá. Trông họ kìa, ăn mặc gì mà đẹp quá như vậy. Cái Lan vừa nói, vừa chỉ tay về phía mấy cô gái thành phố. Rồi thì mày sẽ mua được nhiều bộ đồ đẹp như vậy thôi. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là phải học cái đá. Cái Lan cười ngô nghê. Vừa bước xuống cổng trường thì một chiếc xe ô tô lao đến một bà cụ đang đứng cạnh tôi. Tôi kéo bà cụ ra phía sau. Mọi người chạy ra xem tôi và cụ có sao không. Lan thì hoảng hốt. Ôi trời ạ, có sao không tí? Không sao, chỉ là xước tay thôi. Cụ ơi, cụ có sao không ạ? Ôi, mày quá không sao cả. Cảm ơn cháu nhé. Chiếc xe đó vừa định rời đi thì tôi đã chạy xa rồi chắn lại. Xuống xe đi, nhanh lên. Lái xe là một người đàn ông có vẻ say xỉn. Anh ta xua tay ý bảo tôi tránh ra. Anh xuống xe ngay đi. Anh đi xe như vậy sao? Rồi lại còn không xin lỗi người ta nữa. Mọi người cũng bắt đầu chỉ trỏ. Anh ta bước xuống xe. Trông thì khoảng tầm gần 30 tuổi. Sao nào? Muốn bồi thường à? Bà cụ đó đứng xuống dưới lòng đường khi đang đèn xanh. Vậy thì ai sai đây? Thế bây giờ thích tiền chứ gì nữa? Anh ta nói xong, rút ra một vài tờ 500 nghìn đưa cho bà cụ. Cụ cầm lấy đi khám đi. Tôi kéo tay của anh ta, thì bỗng nhiên anh ta lại giật tay lại. Sao thế? Muốn có phần à? Ý của tôi là anh có vẻ say rồi. Vậy thì nên bắt taxi đi, để an toàn cho người khác nữa. Và cũng là an toàn cho chính anh. Lúc này anh ta đứng đơ người, tôi kéo tay của cái Lan rời đi. Vào phòng thi, tôi nhắm mắt lẩm bẩm và quyết tâm làm bài thật tốt. Cô gái bên cạnh cười nháy nháy tôi, ý là nhắc bài cho cô ấy. Tôi quay đi đơn giản chỉ vì nếu tôi nhắc, chính là tôi đã hại cô ta. Thi xong ra gặp cái Lan. Tâm à, sao rồi? Cũng tạm tạm ấy. Thế còn nàng thì sao? Làm tốt không? Cũng ổn. Ra đến cổng thì cô gái lúc nãy nháy tôi, liền tiến đến. Này, con nhà quê kia, khi nãy trong phòng thi, mày không thấy là tao nháy mắt à? Mày không hiểu ý tao sao? Hay là mày giả vờ không hiểu đấy? Sao thế? Sao lại không trả lời? Mày đang khinh tao à? Tôi không hiểu tiếng chị nói. Chị là người thành phố, còn tôi ở quê, nên chỉ hiểu tiếng ở quê thôi. Cô ta nghe xong thì tức tối nắm chặt tay lại. Một lúc sau đó, một người đàn ông đến đón cô ta. Chính là người lúc sáng đâm vào bà cụ. Nhìn thấy tôi thì anh ta đi xuống. Tôi bước lên xe buýt mà cũng không thèm nhìn. Này, thế hóa ra cái lão đấy là bạn trai của cái con thổ tả kia sao? Thổ tả là gì vậy? Là nó bị đi ngoài đến nỗi ngu cả người ấy. Tôi nghe cái Lan nói xong thì cười ngặt nghéo. Công nhận là mày có nhiều câu hay phết nhỉ. Nhưng mà nhìn nó chắc phải hơn tuổi bọn mình ấy. Có khi là thi lại cũng vài lần rồi nhỉ. Ừ, tao cũng đoán như vậy. Nhưng mà thôi cứ mặc kệ đi, quan tâm làm gì. Ừ thì tao cũng đâu quan tâm đâu. Tao quan tâm bạn trai của ta thôi. Công nhận, người đâu mà đẹp trai như vậy, thế mà lại đi yêu cái đứa xấu tính như thế. Tôi cười nhạt không nói gì cả. Về tới nhà thì mẹ tôi nấu sẵn đồ và để lại một tờ giấy. Bạn của mẹ bị ốm, mẹ qua với cô ấy. Con sợ ngủ một mình thì cứ qua nhà cái Lan mà ngủ nhé. Tôi ngồi ăn cơm và nghĩ đến những năm tháng tôi đi học trong giấy tờ không hề có tên của bố. Nghĩ đến mẹ thì tôi lại càng tức tối. Chắc chắn là mẹ lại đến chỗ ông ta đây. Cho đến sáng hôm sau thì mẹ vẫn chưa về. Lan gọi cho tôi. Này, ăn phở đi. Để xem phở trên đó ra làm sao chứ nhở. cũng nên ăn thử xem sao. Vừa đến quán phở, chúng tôi háo hức thử ngay tô phở bò nóng. Tâm à, hay là bọn mình học nấu rồi về quê bán nhé? Ở quê mình thì bán cho ai được? Ăn sáng đắt như thế họ không ăn đâu. Nhưng mà nếu như bán rẻ quá thì lại lỗ, không ổn đâu. Nhưng mà ngon quá. Ăn xong thì chúng tôi đi bộ ra trường. Vừa tới trường, tôi nhìn thấy cô gái hôm qua. Ngày hôm nay thì tóc cô ta đỏ rực, đi vào phòng thi. Đang thi thì cô ta lại hô lên. Đã bảo là không nhắc rồi mà cứ hỏi mãi như vậy. Thưa giám thị, bạn kia cứ bảo là em nhắc à? Cô ta chỉ tôi. Giám thị đi xuống nhìn vào bài thi rồi sau đó quát. Bạn ấy làm gần xong rồi. Còn em làm được hai câu thì ai nhắc ai đây? Đi ra khỏi phòng thi mau. Lúc này cô ta lại hầm hực đi ra. Thi xong cô ta đứng đợi tôi sẵn ở ngoài cổng. Đứng lại đi. Tao ghét nhất cái loại như mày đấy. Để tao bị đuổi. Vậy thì mày thích chết lắm có phải không? Dành con này. Tôi cũng không trả lời. Tôi kéo tay Lan đi thì cô ta kéo tóc của tôi giật lại. Bỏ ra đi. Chị bị điên à? Trông cái mặt vênh váo thế này, tao đã thấy ghét rồi. Rồi sau đó thì bàn cô ta lao vào đánh cả cái Lan nữa. Tôi túm tóc cô ta lại. À, còn khốn này. Mày có biết mày vừa tóm tóc ai không vậy? Tóc của cô ta là tóc nối, thế nên rụng hết cả vào tay tôi. Vậy thì chị bỏ ra đi. Chị mà bỏ ra thì tôi cũng bỏ ra. Bất ngờ có một bàn tay giật tay cô ta ra. Tôi ngẩng đầu lên. Hóa ra là người đàn ông ngày hôm qua. Thư, em làm gì vậy? Tại sao lại đánh nhau thế? Nhưng mà nó đánh em trước ấy. Tôi cũng bình tĩnh vuốt tóc lại. Rồi sau đó kéo tay cái Lan chạy lên xe buýt. Lan thì hầm hực nói. Đúng là lũ điên mà. Này, nhìn đi. Cao sức hết cả mặt đấy. Ừ. Cũng may là có anh ta đến. Thế không thì có lẽ là cô ta cào rách hết cả người ta mất thôi. Chứ không phải chỉ mỗi cái mặt đâu. Mà anh ta có vẻ là không hề bênh vực con nhỏ đấy đâu. Tao cũng không quan tâm. Cũng là một ruột cả thôi. Mà điên thật đấy. Đúng là đen đuổi mà. Về nhà thì mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi ra vườn hái rau và nấu mì để ăn tạm. Vừa ăn vừa khóc. Mình làm sao vậy nhỉ? Có gì đâu mà khóc. Mẹ đi rồi thì sẽ về thôi mà. Nước mắt lúc này cứ chảy vào chỗ bị cào trên mặt, khiến cho tôi cảm thấy xót. Giờ đây tôi lại cố gắng đi ngủ để ngày mai còn đi thi nữa. Hôm đến trường, tôi thi như bình thường mà không gặp lại con nhỏ kia. Tôi thở phào rồi ra về. Đi về đến bến xe buýt, tôi và Lan đi bộ thì một chiếc xe đỗ cạnh chúng tôi, mở cửa kính xuống. Chào em. Hóa ra là người đàn ông ngày hôm qua. Tôi dắt tay Lan đi thẳng. Lan thì cứ ngoái nhìn lại. Em ơi, em có thể cho anh biết đường vào Nghĩa Trang Vĩnh Hằng là đi đường nào không? Anh cứ hỏi người dân đi. Lối vào cổng chính đang làm nên họ nói có đường tắt. Nhưng mà anh cũng chưa biết đi lối nào cả. Tôi kéo tay của cái Lan. Vòng vèo lắm. Để em chỉ cho. Cái Lan vừa nói như vậy đã bị tôi túm tay, tôi nháy mắt. Em cứ lên xe đi. Đừng sợ, anh không phải là người xấu đâu. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh. Tôi nghe xong nhìn vào trong xe thì thấy một bó hoa bên cạnh ghế. Chúng tôi cũng chỉ đường cho anh ta vào Nghĩa Trang rồi sau đó quay đi. Bất chợt, anh ta kéo tay tôi lại. Khoan đã. Anh tên là Duy. Đợi anh một lát nhé. Tại anh không nhớ đường quay lại. Tôi nhìn thấy anh ta nắm tay tôi như thế thì cũng giật tay ra rồi gật gật. Cái Lan thì hô lên. Ôi thôi chết, muộn rồi. Mẹ tao chắc đang làm âm cả lên đấy. Thế nếu như vậy thì mày cứ về trước đi. Tao đợi một tí rồi sẽ về sau. Ừ thế nhá, tao chạy về trước đây. Tôi nhìn thấy anh ta đứng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ của mẹ anh ta và không nói câu gì. Xong xuôi, Tôi chỉ đường quay lại thì xe lại bị xịt lốp. Ôi chết rồi, xe xịt lốp rồi. Gần đây có trạm sửa xe nào không em? Không có đâu. Mà làm thế nào bây giờ nhỉ? Bất ngờ lúc này trời đột nhiên đổ mưa. Tôi kéo anh ta rồi nói, thôi được rồi, tạm thời cứ về nhà tôi đi đã, rồi anh cứ gọi người đến cũng được. Thế không sợ anh là người xấu sao? Bỏ anh ở đây, nếu như bị giết hay là bị trấn lột thì tôi mới là kẻ xấu hơn đấy. Anh ta nghe xong thì lại cười to. Chạy về đến nhà tôi, anh ta cũng nhìn ngó xung quanh. Em sống ở đây một mình à? Vâng. Xung quanh không có nhà, mà nếu như có kẻ xấu thì làm sao? Kẻ xấu mà tôi lo nhất hiện tại chính là anh đấy. Tôi đưa khăn cho anh ta để lau đầu, còn anh ta cứ ôm bụng cười ngặt ngáo. Điện thoại của anh ta bỏ ra thì lại không có sóng. Thế bây giờ không có sóng thì gọi ai được đấy? Điện thoại của em có sóng không vậy? Tôi không dùng điện thoại. Anh ta có vẻ ngạc nhiên. Thật đó, em không dùng điện thoại à? Thế vậy ở đây có khác gì thế kỷ 20 đâu. Tôi cũng gật gật đầu. Ai, anh có ăn không? Nhà bây giờ chỉ còn mỗi mì tôm là có sẵn thôi. Anh ta cười rồi cũng gật đầu đồng ý. Nấu xong mì tôi cũng bê ra. Anh chưa bao giờ ăn mì, anh không biết nó ngon thế này đâu đấy. Nếu như vậy thì anh cứ tự nhiên, nhà vẫn còn rất nhiều mì. Rồi thì chúng tôi ngồi nhìn mưa rì rầm ở bên ngoài. Anh ta hỏi, em tên là gì? Tâm à? Cái tên thật nhẹ nhàng. Em đã có bạn trai chưa? Tôi trợn mắt. Anh ta xua xua tay, ý bảo rằng chỉ là hỏi thôi. Em sẽ không lấy chồng đâu, nói gì đến yêu đương. Tại sao vậy? Không lẽ em... Đàn ông đa số không chung thủy, cực kỳ lăng nhăng, vậy nên tốt nhất không nên có tình cảm với ai cả. Em đã từng yêu ai bị như vậy chưa? Chưa, chỉ là nhìn thấy những người xung quanh như thế thôi. Không nên suy nghĩ nhiều quá, đâu phải là ai cũng giống ai đâu. Cô gái ngày hôm qua là bạn gái của anh à? À không, nó chỉ là em gái của bạn thân anh đi đón hộ thôi. Cô gái đó nhìn xinh đấy, nhưng mà xấu tính. Nghe anh ta nói như vậy thì tôi lại nhìn anh ta rồi buồn cười. Điện thoại của anh ta kêu lên. Lạ nhở, tại sao anh ta bảo không có sóng? Anh phải đi rồi, có người đến đón rồi. À vâng, có áo mưa đấy, để em lấy cho nhé. Tôi vừa lấy chiếc áo mưa, nhưng mà treo cao quá, nên tôi cứ với mái không đến. Anh ta nhìn thấy như vậy cũng bật cười, rồi đưa tay lấy giúp. Duy lấy xong đi ra cửa và không quên nói, cảm ơn em nhiều nhé. Không có gì đâu. Xong rồi thì tôi cũng đóng cửa lại. Anh ta vừa đi một lúc thì trời sấm chớp ầm ầm, căn nhà lại mất điện. Tôi đi tìm nến mà lại không có. Nghĩ thầm trong đầu, phải làm thế nào đây? Sao mà tối quá như vậy? Thế là tôi ngồi chùm chăn co ro, trong lòng thầm suy nghĩ, mẹ ơi, mẹ về mau đi, con sợ lắm. Đang nước mắt ngắn, nước mắt dài như vậy thì lại có tiếng đập cửa. Tôi sợ quá hết toáng cả lên. Là ai đấy? Là anh đấy, mở cửa cho anh đi. Hóa ra là anh ta quay lại sao? Vừa mở cửa ra, tôi nhìn thấy người của anh ta ướt sũng. Em không sao chứ? Anh thấy sấm chớp to quá, lại còn mất điện, vậy nên anh quay lại. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, nước mắt thì vẫn cứ chảy. Em khóc à? Em nín đi, đừng sợ mà. Anh sẽ ở đây. Tôi vừa mừng lại vừa lo. Nhưng mà bạn của anh đâu? Vẫn đợi dưới xe đấy, nhưng mà không sao đâu. Người của anh ướt cả rồi đấy. Ướt thì cũng ướt rồi. Như vậy chứ biết làm sao bây giờ? Duy lại cười ngô nghê. Tôi nói, Thôi anh cứ thay đồ ra đi đã, kẻo ốm đấy. Lên giường đắp chăn, tôi sẽ ngồi ở đây vắt hết nước đi, quần áo sẽ nhanh khô thôi. Anh ta lên giường cởi đồ, nhưng bởi vì trời tối thế nên tôi vẫn ngồi bên giường mà. Ngồi một lúc không thấy anh ta nói gì cả, bên ngoài thì vẫn cứ sấm chớp đùng đùng. Anh có muốn uống sữa nóng không? Tôi đi pha nhé. Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi lò dò đi ra thì thấy anh ta nằm lành co ro và run người. Tôi đi lấy mấy cái chăn đắp cho anh ta và ngồi như vậy cho đến khi trời sáng. Đột nhiên thì nghe mẹ tôi lên tiếng. Ôi, cái gì thế này? Tôi giật mình tỉnh lại và anh ta cũng như thế. Dạ, anh này là... Tôi phân vân không biết phải nói như thế nào. Thì lại nhìn thấy mẹ tôi đi cùng với bố tôi vào trong nhà. Tôi đứng dậy, anh ta cũng ngồi dậy. Nhìn thấy bố tôi thì anh ta chào. Chào chú à? Duy, sao cháu lại ở đây? Mẹ tôi cũng kéo tay tôi. Con à, sao mẹ mới đi có 2 hôm mà con đã dắt đàn ông về nhà như vậy à Tâm? Duy lập tức xua tay nói. Bác à, xin bác bình tĩnh nghe cháu nói đã. Ngày hôm qua thì xe của cháu bị hỏng. Mẹ tôi ngắt lời ngay. Cậu dậy mặc đồ nhanh đi. Nếu như việc này mà đồn ra ngoài thì con gái của tôi khó sống đấy. À, vâng ạ, à, cháu xin lỗi. Nhưng mà thật sự là không có gì đâu à. Tôi chỉ vào bố tôi. Ông đến đây làm gì vậy? Anh ta đứng bên cạnh, nhìn thấy như vậy thì cũng ngạc nhiên. Tâm, sao mà con lại ăn nói như vậy với bố? Con không có bố. Ông ta không phải là bố con. Con à, bố xin lỗi. Bố thật sự xin lỗi. Hôm nay số bà ngoại con, bố chỉ muốn đến thắp nén hương thôi. Giả tạo. Ông về với gia đình của ông đi thì hơn đấy. Tôi nói xong thì tức tối bỏ đi ra ngoài. Mẹ tôi quát lớn. Đứng lại đã. Con giải thích cho mẹ về việc cậu này ở nhà của mình là như thế nào đi. Bố ngăn lại rồi nói. Đừng có quát con như vậy. Anh biết cậu này mà. Con sẽ không bao giờ yêu ai và lấy chồng đâu. Tư tưởng đó, con nhìn từ mày mà ra đấy. Nói xong thì tôi chạy đi xuống dưới, rồi đứng đợi ở bến xe buýt khóc thút thít. Anh ta đi xuống và bảo với tôi. Em về đi. Anh đã giải thích với mẹ em rồi đấy. Không phải việc đó đâu. Anh thật không ngờ chú Thành lại là bố của em. Mà nói đúng ra thì mẹ em là vợ bé, hay đúng hơn là người tình thôi. Anh ta nghe tôi nói như vậy thì cũng ngại không hỏi nữa. Vậy thì đi thôi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Đi đâu? Thế không phải là em nói không muốn về nhà bởi vì sợ gặp bố sao? Anh ta dứt lời thì dắt tay tôi lên xe buýt và cười tươi. Không hiểu vì sao tôi lại bất giác đi theo như vậy. Trên xe buýt, anh ta ngồi cạnh tôi, nhưng mà cứ ngủ gật, rồi lại chạm vào vai của tôi. Tôi đẩy đầu của anh ta lên, thì anh ta lại gật gù, tựa vào vai của tôi. Tôi cũng cảm thấy ngại. Đến nơi thì tôi vỗ vào vai. Này, đến nơi rồi đấy, xuống thôi. Anh ta cũng bật dậy, rồi lại dắt tay tôi đi. Nhưng mà rốt cuộc làm đi đâu vậy? Anh ta cứ kéo tay tôi chạy sang một khu phố đi bộ với chủ đề Hoa và Bạn. Khắp phố đều là những bông hoa tươi. Đi bộ một lúc thì anh ta hỏi. Sao rồi? Tâm trạng thoải mái hơn chưa? Cũng đỡ hơn nhiều rồi à? Cảm ơn anh nhé. Anh ta ngắt một bông hoa rồi sau đó cài lên tóc của tôi. Tóc dài thì phải thế này mới đẹp. Cho anh xin một kiểu ảnh nhé. Tôi mỉm cười, anh ta rút điện thoại ra rồi chụp. Anh chụp thật à? Thật chứ đùa. Xem đi, rất đẹp mà. Tôi cúi đầu mỉm cười. Đi được một đoạn thì anh ta nắm tay tôi. Ôi, lạnh thật đấy. Tay tê cóng cả rồi. Tôi vội vàng giật tay ra. Đây là mùa hè mà. Thôi cũng muộn rồi, em về đây. Tôi ra bến xe đứng thì anh ta lại gọi. Này, đợi anh đem về nhé. Thôi không cần đâu. Tôi cảm thấy ngại ngùng quá, rồi đi thẳng lên xe. Trong lòng thầm nghĩ. Gì chứ? Đàn ông dễ dàng nắm tay phụ nữ đến như vậy sao? Anh ta đứng bên ngoài cười rồi vẫy vẫy tay. Về đến nhà bố tôi đã đi rồi. Còn mẹ tôi đang ngồi ngay dưới nhà. Mẹ tôi nói. Đi đâu mà giờ này mới về vậy? Bố con đi rồi đấy. Nếu như vậy thì tốt. Có ông ta ở đây thì sẽ không có con. Con ơi là con đừng khiến mẹ buồn thêm nữa được không vậy? Con đã nói rồi, con không nhận ông ta đâu. Mẹ cứ biết như vậy đi. Con không có bố. Mẹ tôi nghe xong tức điên cả người, rồi sau đó đột nhiên ngất đi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Tôi hoảng hốt cõng mẹ xuống dưới rồi sau đó gọi taxi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng làm con sợ chứ. Tôi vội vàng ôm mẹ vào lòng. Đến bệnh viện, một mình tôi lanh quanh thủ tục rồi chờ đợi. Làm thế nào đây? Mình không có tiền. Tôi vào rồi bảo với bác sĩ. Bác sĩ à, làm ơn đợi mẹ tỉnh lại rồi đóng thêm tiền được không ạ? Bây giờ thì cháu cũng không biết mẹ để tiền ở đâu cả. Ở đây cháu cũng chỉ có tạm 300 nghìn thôi à. Có được không ạ? Mẹ của cháu cần phải mổ gấp, bởi vì mẹ cháu bị dịch tràn màng phổi rồi đấy. Dịch tràn màng phổi sao? Mẹ cháu vẫn bình thường khỏe mạnh cơ mà. Không thể nào như vậy. Cháu nên gọi người thân đến đây đi. Giờ phút này thì đôi chân của tôi như sắp ngã, bởi vì không thể nào tin được mẹ mình sắp phải lên bàn mổ. Tôi chạy ra ngoài để quay về nhà Lan và nhờ mẹ Lan giúp đỡ. Bất ngờ tôi va phải Duy ngay ở cổng. Ôi, Tâm à, em đi đâu mà vội như vậy? Nhìn thấy tôi lau nước mắt thì anh ta lại hỏi. Sao vậy em? Mẹ em cần mổ gấp, nhưng mà em thì lại không biết là mẹ để tiền ở đâu cả. Được rồi, em đừng lo, anh sẽ giúp em. Sau này trả lại cho anh cũng được. Cảm ơn anh nhé. Khi nào mẹ tỉnh lại, em sẽ bảo mẹ gửi trả cho anh. Ừ, không quan trọng đâu. Cứ vào làm thủ tục thôi. Duy đi vào bên trong làm thủ tục, rồi ngồi cùng với tôi ở bên ngoài. Nhưng mà sao tự dưng anh lại ở đây thế? À, anh định đến gặp bố anh có chút việc ấy mà. Bố anh cũng bị ốm à? Không, bố anh làm giám đốc của bệnh viện này. Anh ta mỉm cười trả lời như thế. Tôi nghe xong cảm thấy ngài cũng không nói gì. Vừa đúng lúc này thì bác sĩ cũng đi xa. Phẫu thuật đã thành công rồi đấy. Khi nào mẹ tỉnh lại thì báo với phòng trực để kiểm tra nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi nghe xong thì vui mừng quá, lúc này cũng bật khóc. Được rồi, khóc gì nữa, bây giờ cũng ổn rồi. Thế có muốn ăn gì không? Không sao, cũng không cần ăn gì đâu. Anh bận thì cứ về đi. Thật sự rất cảm ơn anh. Khi nào mà em tỉnh lại, em sẽ bảo... Được rồi, được rồi. Em không cần suy nghĩ gì nhiều đâu. Sức khỏe mới là điều quan trọng. Anh đi đây. Anh ta nói xong vuốt má của tôi rồi cười, khiến cho tôi cảm thấy ngại ngùng đỏ mặt. Lần đầu tiên có một người khác giới động vào cơ thể của tôi, nên tôi có một chút bối rối. Mẹ tỉnh lại, tôi liền mua cháo cho mẹ ăn. Tôi hỏi mẹ. Mẹ à, mẹ có đau ở đâu không vậy? Không ổn rồi. Nhưng mà sao con lại có tiền mà đóng thế? Dạ, cái anh hôm qua ở nhà mình tình cờ con gặp lại ở bệnh viện, vậy nên anh ấy đã giúp con đấy. Ôi, con quên mất, không xin số điện thoại để trả lại rồi. Còn đúng thật là. Mà công nhận cậu ta tốt bụng thật đấy. Tâm à, con cũng đến tuổi rồi đấy. Nhưng mà nếu như yêu ai đó thì nhớ giữ mình nhá. Nếu không thì thiệt thân đấy con à. Mẹ nói gì vậy? Con đã bảo rồi mà. Con không yêu, cũng không lấy chồng đâu. Mà nghe tôi nói như thế thì cũng thở dài một hơi. Con cứ về nhà mà ngủ đi, ở đây thì chật chội lắm. Thôi cũng không sao đâu, xe buýt giờ này không hoạt động nữa, con ngủ ở đây cũng được à. Đêm đến khi tôi đang dần dần chìm vào giấc ngủ thì cứ có tiếng gọi. Tâm ơi, em còn thức không? Tôi vùng dậy thì lại nhìn thấy Duy. Ơ, anh Duy, muộn rồi mà, anh vẫn đến đây sao? À, bây giờ thì anh mới xong việc ấy, em đã ăn gì chưa? Em ăn bánh mì rồi à? Thế có đói không? Tôi đi ra ngoài. Em cũng hơi hơi thôi, mà ngày mai thì mẹ em mới về nhà. Để hôm sau em mang người lại. À không, ý anh không phải là như vậy đâu. Em tưởng là anh đến đây để đòi tiền em sao? À không à, em chỉ muốn nói như vậy thôi. Thêm ra ngoài kia em ăn nhé. Tôi và anh ta đi ra trước cổng bệnh viện ngồi ăn. Mẹ em đã đỡ chưa vậy? Cũng đỡ rồi à? Em ăn đi chứ, ăn mạnh lên. Sao cứ ngồi mãi như vậy? Anh ta cười vô tư và nhìn tôi một cách gì đó rất tình cảm. Rồi cứ như vậy, ngày nào anh ta cũng đến và đưa tôi đi ăn, rồi trò chuyện với tôi. Cứ như thể tôi là bạn gái vậy. Ngày hôm nay mẹ tôi xuất viện, anh ta đến và bế mẹ tôi ra xe. Cảm ơn cháu nhé. Cô thật sự là không biết nói gì hơn cả. Không có gì đâu à. Cháu rất vui khi giúp được cô phần nào đó. Cháu khéo nói thật đấy. Tâm thật là may mắn khi có cháu quan tâm như vậy. Mẹ tôi nói khéo, còn tôi ngồi trên xe cũng không nói gì. Về đến nhà mẹ lên giường nghỉ ngơi, tôi liền bảo với Duy. Để em đi xách nước sạch về để nấu cơm nhé. Anh ta cũng giật ngay hai xô nước. Để anh xách cho. Ai lại để cho em xách như vậy? Khi đi xách nước, nhìn thấy Duy thì mọi người cứ hỏi tôi. Tâm à, là bạn trai sao? Anh ta nghe người ta hỏi như vậy thì lại còn cười. Nhưng mà tôi thì lại xua tay nói. Không à, chỉ là người quen thôi. Trên đường về anh ta không xách quen xô nước nặng như vậy, nên nước cứ văng tung tóe rồi thở hổn hển. Anh không sao chứ? Để em xách cho, anh không quen đâu. Cứ để đấy anh, có gì đâu. Để thêm động lực ấy mà, có sao đâu. Tôi ngạc nhiên thì anh ta lại bất ngờ hôn chột vào môi của tôi. Tôi đứng ngẩn ngơ, còn anh ta xách nước đi chạy rất nhanh. Về đến nhà thì Lan đang đợi tôi. Ôi mày ơi, có kết quả thi rồi đấy. Tao đỗ rồi, cả mày nữa. Thật như vậy à? Tao cũng đỗ sao? Ôi, vui thật đấy. Hai chúng tôi cùng nhau vui mừng, ôm nhau nhảy cấn lên. Nhìn thấy Duy đi xa thì tôi cũng ngại, quay đi. Rồi sau đó tôi bảo với mẹ. Mẹ ơi, con đỗ đại học rồi đấy. Ôi, thật à con? Con gái của mẹ giỏi quá. Duy ơi, cháu ở lại cùng ăn cơm cho vui nhé. Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Chúc mừng em nhé. Tôi đỏ mặt quay đi, cái Lan thì cười cười rồi nói. Ôi, anh Duy dạo này cứ đóng đồ đây suốt đấy nhỉ? Mà tình cờ hay là bất ngờ đấy? Tâm à, tí nữa sang nhà tao mang gà về nhé. Mẹ tao thịt sẵn rồi đấy. Ừ được rồi, sang ngay đây. Xuống bếp cứ hì hụi thì Duy lại đi xuống. Tôi ngại ngùng đứng dậy, anh ta bỗng nhiên cầm tay tôi. Chuyện lúc này... Em biết, đó chỉ là va chạm thôi, em không để ý đâu. À không, ý anh là... Em làm bạn gái của anh nhé. Tôi đang ấp úng không biết phải xử sự như thế nào, thì mẹ tôi đã gọi. Tâm ơi, lên mẹ bảo này. Tôi giật mình, giật tay quay đi. Thầm nghĩ trong lòng. Anh ta thích mình thật rồi sao? Phải làm thế nào đây? Mình còn không rõ thế nào là yêu đương nữa. Lúc này nhìn thấy anh ta chặt gà và xếp ra đĩa rồi bê mâm lên, tôi thì giúp mẹ chải đầu. Cháu cứ để đấy, cái tâm nó làm cho. Không sao đâu ạ, cũng xong cả rồi, đơn giản mà. Tôi ngồi xuống bàn ăn thì Duy nói. Trước khi ăn, cháu muốn xin phép bác. Đừng tìm hiểu tâm ạ. Tôi nghe xong thì cũng bất ngờ đấy. Không phản đối, nhưng mà lại xấu hổ quay đi. Thế cháu có thật lòng không? Tâm nhà bác khổ khờ. Hay nói đúng hơn là cứ như đàn ông ấy. Vậy nên bác rất lo. Bởi vì thấy cháu là một chàng trai tốt. Thế bố mẹ của cháu làm gì vậy? Dạ, bố cháu bây giờ làm ở bệnh viện. Mẹ cháu và cháu đều làm bên ngân hàng. Ôi, thế gia đình của nhà cháu cơ bản quá. Còn nhà cô thì làm nông cả thôi. Như cháu biết đấy, cũng chẳng có gì cả. Điều đó không quan trọng đâu cô à. Điều quan trọng là cháu thực sự nghiêm túc với Tâm. Mẹ tôi mỉm cười gật gật rồi sau đó bảo với tôi. Thế ý của con thế nào? Sao không nói gì vậy? Con... Anh ta cầm tay tôi giật ra. Con cần suy nghĩ. Mẹ tôi và Duy mỉm cười. Vừa ăn thì bên ngoài có người đang đứng. Mẹ tôi cũng bật dậy. Không hiểu đó là ai. Tôi quay ra thì nhìn thấy một người phụ nữ rất sang trọng. Và Duy cũng quay lại nhìn. Chị... Sao chị lại biết... Sao thế? Tôi đến đây thì cô không vui à? Tâm à, mau lấy nước cho cô đi con. Tôi rót nước ra. Bà ta không ngồi và cũng không uống. Duy cúi đầu. Chào cô Tình. Tôi nghe xong thì giật mình. Tôi không nhé. Bà ta là vợ của bố tôi sao? Để tôi nói chuyện cho gió nhé. Tôi rất nhân từ với cô. Đầu hai thứ tóc rồi. Để cho người khác được yên đi. Cô thích tiền sao? Cô nói đi. Cô cần bao nhiêu? Lúc này thì mẹ tôi nói. Tâm và Duy à? Hai đứa đi ra ngoài đi. Sao phải đi ra ngoài? Cứ để con gái của cô biết đi. Giấu làm gì? Chồng nó cũng giống anh thành phết nhỉ? Nhưng mà Duy... Sao cháu lại ở đây thế? Dạ, đây là bạn gái của cháu à? Giờ phút này thì tôi không hề quan tâm đến lời nói của Duy nữa. Bà ta nghe xong thì ngạc nhiên. Cái gì cơ? Bạn gái cái gì vớ vẩn như vậy? Cháu ơi là cháu. Cháu hợp gì với cái ngữ con dưa con vái này chứ? Mẹ tôi nghe bà ta nói như vậy thì hét ầm cả lên. Này, cô vừa nói gì vậy? Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi đi. Tôi đã lịch sự với cô rồi. Mà cô lại còn được nước lấn tới như vậy. Ai là con dơ con vái vậy? Tôi và anh Thành yêu nhau. Chỉ vì cô đã ép buộc anh ấy. Cô dùng tiền. Đổi lại cô được cái gì vậy? Cô có hạnh phúc không thế? Thế nếu như anh ta yêu cô. Thì kể cả là núi tiền đi chăng nữa. Anh ta cũng sẽ không bỏ cô đâu. Cô hiểu không vậy? Bây giờ thì đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Nếu không thì đừng trách đấy. Bà ta nói xong thì quay đi. Mẹ tôi ngã quỳ xuống nền nhà. Mẹ ơi, mẹ có sao không vậy? Mẹ tôi nằm bẹp từ ngày hôm đó cho đến bây giờ. Không ăn, không uống. Mẹ tôi nói. Tâm này, con chuẩn bị nhập học đi. Đừng lo cho mẹ. Mẹ mệt lắm, mẹ không muốn ăn đâu. Mẹ à, không lẽ vì bà ta nói như vậy mà mẹ thành ra thế này sao? Mẹ buồn nhiều thứ con à. Buồn vì khiến con trở thành một đứa trẻ không cha. Duy đi đến gọi tôi. Tâm à, đến trường thôi. Duy gọi rồi đấy, con đi đi. Tôi gần gần rồi cũng quay đi. Duy hỏi. Thế mẹ vẫn chưa ăn gì sao? Chưa à. Anh thật sự không nghĩ cô Tình lại là một người không gần gũi như vậy. Thường ngày thì anh vẫn thấy cô ấy dễ gần. Thật không ngờ... Không sao đâu. Mỗi người mỗi tính mà. Có gì là lạ đâu. Tâm à, cố lên nhé. Duy nắm chặt bàn tay của tôi rồi nói như vậy. Đến trường thì tôi vẫy chào anh. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập trường. Lan đứng nói chuyện với một anh chàng nào đó. Lan, Sao hôm nay đi trước mà không báo vậy? À, hôm nay có người đón tao. Lan huếch vai tôi. Người đàn ông kia phóng xe đi, trông cũng khá sáng bóng đấy. Này, khao đi. Ơ kìa, thế mày cũng khao đi. Cái gì khao gì, tao chưa nhận lời mà. Ôi giời à, đã như vậy rồi còn chưa nhận cái gì nữa. Tao nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như không đến được với nhau ấy. Thôi, nói cái gì vậy? Chưa yêu mà nói như vậy, đen đủi đấy. Chúng tôi học cùng khóa nhưng khác lớp. Ngày đầu tiên nhập học, tôi gặp Thư. Cô gái đã gây xích mích với tôi ở phòng thi đợt trước. Thật sự là không hiểu vì sao cô ta lại vào được đại học như vậy. Ôi, thế lại gặp cái con nhà quê này à? Ôi, thế là đen đủi cả năm rồi đấy. Cô ta nói xong thì vênh váo quay đi. Tan trường, Duy đã đứng ở cổng đón tôi. Lan nói với tôi. Mày cứ về trước đi, tao đợi bạn. Được rồi, thế về cẩn thận nhé. Tôi lên xe thì Thư lại đi xa kéo tay của Duy lại. Ơ, anh? Anh không phải là đến đón em sao? Anh có nhầm người không vậy? Duy gạt tay cô ta ra rồi nói. Anh đón bạn gái của anh. Là em hiểu nhầm rồi đấy. Cô ta thấy tôi ngồi trên xe thì dầm chân tức tối. Duy đưa tôi đến một cửa hàng điện thoại. Trước tiên em phải có điện thoại đã. Thôi không cần đâu à. Để có việc gì Thanh còn gọi chứ. Em ngốc thật đấy. Mà em đang ốm như vậy cơ mà. Vâng. Duy chọn cho tôi một chiếc máy 20 triệu. Tôi ngạc nhiên rồi nói. Sao lại đắt như vậy à? Em không nhận đâu. Xem này. Em ở nhà ấn nút này là chúng ta có thể nhìn thấy nhau rồi đấy. Em hiểu chưa? Ôi, hiện đại thật đấy. Nhưng mà đắt quá. Chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ thế này anh không làm được. Thì còn làm được gì nữa? Duy thanh toán rồi kéo tay tôi đi. Về đến nhà mẹ tôi ngồi dậy rồi nhìn tôi. Thế hôm nay nhập trường sao hả con? Dạ, có một mà. Tâm này, con nghĩ sao khi chuyển về ở cùng với bố con? Sao mẹ lại nói như thế? Thì mẹ đang hỏi con cơ mà. Tất nhiên là không rồi mẹ. Nhưng mà mẹ con mình đang có nhà cơ mà. Vì sao phải làm như vậy? Bố của con vừa đến đây đấy. Ông ấy muốn con về đó ở cho tiền việc học hành. Cả mẹ cũng về đó, tiền bề đi khám bệnh nữa. Thế rồi còn bà ta thì sao đây? Việc này thì mẹ cũng thắc mắc. Bà ta chính là người chủ động bảo bố con đón mẹ con mình. Mẹ thì muốn con đường thoải mái. Nếu như con không đi thì cũng không sao cả. Tất nhiên rồi. Mẹ con mình ở đây thoải mái hơn. Đi đâu nữa hả mẹ? Bất ngờ thì điện thoại của tôi lại reo lên. Là Duy nhắn tin đến. Mẹ em đỡ chưa vậy? Mẹ em đỡ rồi ạ. Anh quên không nói với em. Thư chính là con gái của cô Tỉnh đấy. Tôi nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. À vâng. Em đi tắm đi. Anh ngủ ngon nhé. Ừ, em ngủ ngon. Ngày hôm sau đi học, Duy cũng bận, vậy nên không đưa tôi đi học được. Tan học thì thấy bố tôi đến đón Thư. Tôi quay đi thì bố lại gọi. Tâm ơi! Tôi dừng chân lại. Chú nhầm người rồi đấy. Bố xin lỗi. Con à, con về ở cùng với bố đi. Mẹ con ốm như vậy thì cần có người chăm sóc đấy. Ông không cần phải lo lắng. Tôi tự lo được. Thư kéo tay tôi lại rồi nói. Tối hôm qua thì chị đã bàn với mẹ rồi. Mẹ bảo là đưa mẹ con em về ở cùng đấy. Chị xin lỗi, bởi vì không biết em là em gái của chị. Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ khi mà chị ta thay đổi cách nói chuyện một cách chóng mặt như vậy. Tỏ ra vô cùng thân thiện. Tâm à, con hãy nghĩ cho mẹ con đi. Bố sẽ điều trị cho mẹ con. Mẹ con bệnh nặng lắm đấy. Tôi không tin. Con à, thật ra thì mẹ con đang bị ung thư máu đấy. Cái gì? Ung thư máu? Tôi không tin đâu, không bao giờ tin. Hét xong như vậy, tôi chạy lên xe, chỉ muốn về nhà thôi. Nhìn thấy mẹ ngất trên sàn nhà thì tôi hoảng hốt rồi hô lên. Ôi, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Tôi cũng lập tức gọi ngay cho Duy đến. Anh ơi, mẹ em lại ngất rồi. Anh đến giúp em được không? Được rồi, anh đến ngay đây. Tôi cõng mẹ xuống núi. Mẹ ơi, mẹ cố gắng lên. Mẹ đừng làm con sợ nhé. Xuống đến chân núi, Duy thì vẫn chưa đến. Tôi vội vàng gọi taxi. Vào đến bệnh viện thì bác sĩ nói: bệnh đã nghiêm trọng như vậy rồi, tại sao không nhập viện điều trị vậy? Bác sĩ à, mẹ cháu bị sao vậy ạ? Làm con mà lại không biết bệnh tật của mẹ sao? Mẹ cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi đấy. Nếu như có thể điều trị tốt thì vẫn có thể kéo dài thêm một năm. Tôi ngay đến đây thì ngã quỵ. Đúng lúc này Duy chạy đến. Tâm à, mẹ em sao rồi? Tôi nhìn Duy, vừa cười vừa khóc. Mẹ em ốm rồi, phải làm thế nào đây? Mẹ em bị ung thư máu, em sắp mất mẹ rồi. Em bình tĩnh đi đã, anh sẽ nghĩ cách mà. Tôi trở nên suy sụp, bước vào giường thì mẹ tôi cũng đã tỉnh lại. Mẹ à, sao mẹ không nói với con vậy? Tại sao mẹ lại không điều trị thế? Tiền đó thì mẹ còn phải cho con ăn học nữa, mẹ không thể nào dùng đến được. Đằng nào cũng chết, sớm hay muộn thì có khác gì nhau đâu. Con không học nữa. Mẹ cứ điều trị đi, con không học nữa. Kìa em đừng làm mẹ mệt thêm như vậy. Mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Một lúc sau đó thì bố tôi cũng đến. Chắc là mẹ tôi đã nhờ ai đó nhắn tin cho ông. Em à, em có sao không vậy? Mẹ của Thư và cô ta cũng đến đây. Mẹ tôi đáp: em không sao đâu. Bà ta tỏ ra lo lắng. Em làm như vậy là dài quá. Tại sao lại không nói sớm? Cứ về ở với mọi người đi em. Chị xin lỗi đã trách em như vậy. Anh Duy cũng ở đây à? Thư nhìn Duy chiều mến. Ừ, anh cũng vừa đến. Bố nhìn tôi nói: thế con cứ tỉnh đi. Để mẹ con ốm như vậy liệu rằng con có yên lòng được không? Cứ nghe lời bố, về cùng mọi người đi con. Mẹ tôi nghe như vậy cũng rơi nước mắt. Tôi cũng đành phải gật đầu, không còn cách nào khác. Ngay ngày hôm sau thì mẹ tôi xuất viện. Về nhà bố thì bọn họ đon đả nồng hậu. Đó là một căn biệt thự rất to. Cuộc sống của họ khác hẳn với mẹ con tôi. Đưa mẹ vào nằm nghỉ ngơi. Tôi đi dọn phòng thì bất ngờ bố tôi lại nói: nhà có giúp việc rồi, con không cần dọn đâu. Ừ phải đấy, em cứ để đấy đi. Bố tôi vừa đi ra thì cô ta lại đổi giọng nói ngay: mày là ở nhờ, mày mà không làm thì ai làm hộ cho mày đấy? Tôi thì cũng tự dọn dẹp rồi đi nấu cháo cho mẹ, cũng không muốn tranh cãi với cô ta. Sau đó thì mẹ con Thư rủ nhau đi spa. Con à, nếu như con cảm thấy không thoải mái thì cứ bảo với mẹ nhé. Mẹ và con sẽ về nhà của mình. Không sao đâu mẹ, họ đều đối xử tốt với con mà. Ừ, thế nếu như vậy thì mẹ cũng yên tâm. Bố tôi nói: bây giờ thì em sẽ nhận điều trị tại nhà. Anh tin là còn nước, còn tát. Nếu không thì anh sẽ đưa em ra nước ngoài điều trị. Không cần đâu, em cảm thấy ổn rồi mà. Tôi để lại bát cháo, bố đút cháo cho mẹ. Tối hôm đó ngồi ăn cơm, mẹ con của bọn họ cứ đon đả: ê, Tâm học giỏi nha, cứ thi là đầu ấy. Vâng. Bố nhìn Thư rồi nói: còn Thư, thi đi thi lại mới đối. Tôi không biết là em có bao che không đấy. Không, em có bao che gì đâu. Con nó thi bằng năng lực đấy. À, mà con đang qua lại với cậu Duy à? Mà công nhận là bố mẹ cậu ta khó tính như vậy đấy. Thế em có chắc là ưng con không vậy? Bố tôi lườm, Thư nói tiếp: anh Duy đa tài, hoàn hảo mọi mặt như vậy, cũng hiếm có người phù hợp với anh ấy lắm. Cô ta vừa nói lại vừa liếc mắt sang tôi, ý là khía tôi đấy. Đang ăn thì Suy gọi, tôi ra ngoài nghe máy. Lần nữa ra ngoài đi bộ với anh một chút nhé. Anh nhớ em. Em còn phải chăm mẹ nữa. Chỉ 10 phút thôi, anh đợi em nhé. Tôi tắt máy đi vào thì bố tôi cũng đã ăn xong. Tôi đi lên thay đồ thì Thư đã quát lên. Này, đi đâu vậy? Dọn dẹp xong rồi đi. Ở đâu ra mà ăn sẵn rồi đi như vậy? Tôi cũng đi lại dọn dẹp. Thì cô giúp việc nói cứ để cô ấy làm. Nên tôi đi ra ngoài. Ra đến cổng thì Duy đã đợi sẵn. Sao lâu về em? Đi thôi. Duy kéo tay tôi đi. Ra đến sân chơi trẻ con, tôi ngồi trên xích đu, Duy thì đẩy xích đu. Thế em về nhà mới cảm thấy thế nào? Có ổn không? Cũng tạm ổn rồi. Vậy thì tốt rồi. Em chịu khó nhé. Duy vuốt má của tôi và hôn môi tôi. Tôi thụt lại. Sao vậy? Em ngại à? Tôi đứng dậy rồi nói. Anh à, về thôi. Cũng muộn rồi đấy. Tới ngày mai anh đưa em về ra mắt nhà anh nhé. Sao lại gấp như vậy? Gấp chứ. Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả. Em đừng lo. Anh thực sự nghiêm túc mà. Cũng không cần chuẩn bị gì đâu. Ngày hôm sau thì tôi bảo với mẹ. Mẹ ơi, anh Duy nói đưa con về nhà anh ấy ra mắt đấy. Thật như vậy à? Như thế thì tốt quá. Cậu ấy đúng là một chàng trai tốt đấy. Nhưng mà con còn nhiều thiếu sót. Và lại chúng con cũng chỉ mới qua lại được 2 tháng thôi. Con à, mẹ thật sự muốn nhìn thấy con mặc váy cưới. Và đó chính là mong ước lớn nhất đời của mẹ đấy. Mẹ à, mẹ đừng nói như vậy chứ. Chả bố cô ấy. Tại sao lại bảo là không lấy chồng thế? Thôi, gặp được một người tốt như vậy, cứ chuẩn bị đi con à. Tôi đi xuống thì Thư gọi. Này, giặt đồ xong đã rồi đi chứ. Em có việc, buổi chiều về em sẽ giặt. Này, làm ngay đi đi nhá, đừng có mà lười biếng. Hay là để tao bảo với mẹ của mày đây. Thôi được rồi, để em giặt. Cô ta đưa cho tôi một giỏ đồ. Tôi cũng sắn quần lên giặt thì bất ngờ điện thoại trong túi reo lên. Nhưng mà tôi lại đang giở tay. Phơi quần áo xong tôi chạy xuống. Thì cô ta lại tiếp tục bắt tôi giặt thêm một đống đồ mới nữa. Làm nốt đi. Rồi thì muốn đi đâu thì đi. Tôi ôm giỏ đồ mà rơi cả nước mắt. Điện thoại lại reo. Alo? Em à? Sao anh gọi mãi mà em không nghe máy vậy? Em đang giặt đồ. Xong rồi, em xuống đi. Tôi tắt máy rồi giặt đồ. Duy đã chạy nhanh ra chỗ tôi. Nhanh lên em. Bố mà anh đang đợi rồi đấy. Em xin lỗi. Nhiều đồ quá ấy. Tại sao không cho vào máy đi? Tôi không biết nói gì cả. Sau đó cũng tranh thủ giặt thật nhanh đống quần áo đó. Rồi cùng với anh đi đến nhà của anh. Đến nơi đó là một căn biệt thự. Tôi mặc quần bò áo phông rất bình thường đi vào. Duy nắm chặt tay tôi. Vào thôi em. Đừng ngại nhé. Anh chưa bao giờ đưa ai về xa mắt như thế này đâu đấy. Tôi nghe anh nói như vậy thì mỉm cười. Vừa bước vào nhà nhìn thấy Thư đang ngồi ở đó. Xin lỗi bố mẹ. Tắc đường nên con đến muộn. Cháu chào hai bác à. Mẹ Duy gật đầu. Ừ, chào cháu. Bố của Duy thì cười nói. Chào con nhé. Con ngồi đi đừng ngại. Thế chị cứ tưởng là em ngủ cơ đấy. Tôi nghe như vậy thì nhìn Thư chừng chừng. Duy nhìn Thư rồi hỏi. Thế Thư cũng đến chơi à? Bao giờ thì Hùng về vậy? Hùng là anh trai của Thư. À, anh ấy thì chắc còn lâu à? Nhưng mà cũng không biết là có về không nữa. Mẹ Duy nhìn tôi rồi nói. Cháu tên Tâm à? Dạ vâng ạ. Ba nghe Thư nói bố cháu cũng là bố của Thư à? Có phải không? Lúc này tôi liếc nhìn qua Thư, thấy cô ta nhìn tôi rồi cười đều. Tôi đáp lại một tiếng vâng. Duy thì cười cười nói. Thôi được rồi, mọi người ăn đi. Sao mà lại cứ hỏi dồn như vậy nhỉ? Cái thằng này, chưa gì đã bênh bạn gái chậm chạp như vậy. Mà Tâm này, con mẹ của cháu đang bị bệnh có phải không? Dạ vâng. Thêm cái này liệu rằng có phải là gen di truyền không nhỉ? Duy nghe mẹ của anh nói đến đây thì quát liền. Kìa mẹ, có gì đâu, mẹ nói sự thật mà. À, nhưng mà có điều là bác có mối mình Duy là con trai, như cháu cũng thấy đấy. Cháu cũng tự nghĩ xem bản thân có xứng đáng và hợp với nó hay không nhé. À, thôi mọi người ăn đi, tôi cũng xong rồi. Mẹ Duy tỏ ra thái độ rồi sau đó đứng lên. Bố của Duy đứng dậy. Cháu cứ ăn tự nhiên đi, bác cũng xong rồi. Thư khéo léo chạy theo mẹ Duy. Em đừng lo, mẹ anh chỉ nói như vậy thôi, chứ mẹ anh rất tốt tính. Không sao đâu, ăn thôi, đừng lãng phí đồ ăn như vậy. Tôi xoa tóc cuối đồ ăn để che đi nước mắt. Về đến cổng nhà thì Duy ôm tôi rồi nói. Em đừng lo, anh sẽ thuyết phục bố mẹ. Quyết định là anh, thế nên em cũng đừng suy nghĩ gì nhé. Em không lo đâu. Thôi anh về đi, đi cẩn thận nhé. Nói xong thì tôi cũng quay vào nhà đóng cổng lại, sau đó ngồi bệt xuống. Duy nói với vào. Tâm à, anh thật sự yêu em. Tôi thật sự giống như lời mà anh nói, tôi là không xứng với Duy về mọi mặt. Vào nhà nhìn thấy mẹ tôi đã ngủ rồi, tôi ngồi cạnh mẹ. Mẹ ơi, nhà họ không đồng ý cho con qua lại với anh Duy. Và dĩ nhiên là con cũng không xứng với anh ấy. Mẹ, mẹ ngủ ngon nhé. Ngày hôm sau thì Duy đến đón tôi đi học. Mẹ kế không quên bảo Duy. Ở tiếp đưa cả cái thư đi hộ cô nhé. Dạ vâng. Duy cũng vui vẻ. Đến cổng trường, Thư nói muốn mua đồ nên nhờ Duy đèo đi. Cô ta lại còn quàng vai Duy đi qua. Tôi thì cũng buồn bã quay vào học. Tâm này, tớ về nhà mới sao rồi? Mà công nhận là nhớ mày thật đấy. Cũng ổn. Tớ ổn sao mà buồn như vậy? Không có gì đâu, đi thôi. Tan học thì tôi nhìn thấy ở cổng có phát tờ rơi về việc làm thêm, bán hàng trà sữa. Đúng rồi, phải đi làm để còn lấy tiền đi học chứ. Tôi gọi cho Duy. Anh không cần đón em đâu. Em đi ra đây một lát thôi. Thế em đi đâu vậy? Để anh đèo em đi. Không cần đâu, bí mật mà. Tôi mở điện thoại ra và đã đánh dấu sinh nhật của Duy. Tôi nghĩ sắp đến sinh nhật của anh ấy, mình muốn tặng cho anh một món quà thật ý nghĩa. Tôi đến xin việc và đã được nhận. Tôi vui vẻ làm việc ngay. Cho đến 10 giờ tối về đến nhà thì bố tôi đã đợi ở cổng. Con đi đâu mà sao không gọi về vậy? Tâm, sao không trả lời bố thế? Tôi cứ như vậy đi thẳng vào trong nhà. Bố không cần quan tâm đến con đâu. Con đi làm. Thế con thiếu gì cứ bảo với bố. Tại sao phải đi làm như vậy? Con không thích rửa sớm. Con muốn kiếm tiền bằng năng lực của con. Mẹ kế lúc này cũng đứng ở gần đó nói thêm vào. Anh ơi! Sao không vào đi? Ôi, Tâm về đấy à? Cơm thì mẹ vẫn để phần cho con đấy. Tôi đi vào mở bàn cơm ra ăn. Thư cũng đi xuống, cầm đĩa thịt rồi sau đó mang đi đổ. Nhà này không có dư thịt đợi mày ăn đâu. Tôi không nói gì cả. Ngồi gắp rau ăn cùng với cơm. Tôi lên phòng mẹ, đang nằm xem tivi. Tôi nói. Mẹ ơi, con về rồi đấy. Thế sao hôm nay con về muộn vậy? Con xin đi làm thêm. Con muốn kiếm thêm để chi tiêu ấy. Ừ, đi làm cũng là điều tốt mà. Mẹ, mẹ ở đây cảm thấy thế nào? Có thoải mái không mẹ? Thoải mái con à? Ở gần bố con là điều mẹ cảm thấy thoải mái nhất. Mẹ yêu bố đến như vậy sao? Cũng giống như con đang yêu Duy đấy thôi. Cảm giác đó con cũng hiểu, có phải không nào? Con nghĩ là con vẫn chưa yêu anh Duy đến mức sâu đậm như mẹ yêu bố đâu. Thôi, mẹ cứ nghỉ đi nhé. Con đi tắm rồi sẽ vào sau. Lúc này thì Duy nhắn tin cho tôi. Em ngủ chưa? Em chưa. Chiều nay em đi đâu vậy? Nói cho anh biết đi. À, em đi có tí việc thôi. Em nghỉ đây, anh ngủ ngon nhé. Tôi thở dài tắt điện thoại, rồi sau đó cũng lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau là kỳ nghỉ lễ, tôi đi làm và vẫn giấu Duy về điều đó. Hôm nay tan làm về, Duy đã đứng đợi sẵn ở cổng nhà. Duy nói: Sao anh gọi em không nghe máy vậy? Hình như là máy em hết pin ấy. Em lại còn để rung nữa. Em đi đâu về vậy? Em đi loanh quanh với bạn thôi. Lại nói dối anh rồi. Nói mau đi, em đã đi đâu vậy? Em đi làm. Công việc cũng nhẹ nhàng, chỉ là bán trà sữa thôi. Em đi làm sao? Em thiếu gì, tại sao không nói với anh? Không, em không thiếu gì cả. Chỉ là em muốn rèn luyện thôi. Duy bất ngờ ôm chầm lấy tôi, sau đó nói: Anh xin lỗi, đã không quan tâm đến em. Nếu như có gì thì em nhất định nói cho anh biết đấy nhá. Tôi tựa vào bờ vai của Duy, bờ vai đó thật ấm áp. Tôi nhìn thấy Thư đang đứng nhìn từ trên xuống và lại còn lườm tôi nữa. Đó là một ánh mắt vô cùng sắc lẹm. Không sao đâu, em vào đi. À, Tâm này, ngày mai em xin nghỉ được chứ? Để làm gì vậy ạ? Ngày mai thì cơ quan của anh tổ chức ra ngoài, đi biển một ngày thôi, nhá. Đi cùng anh được không? Nhưng mà... Sao nào? Lại định từ chối anh à? Vâng, vậy ngày mai em sẽ xin nghỉ. Ngày hôm sau thì mẹ cả bảo với tôi: Ghi số điện thoại của mày vào đây. Có việc gì không à? Tao bảo ghi thì ghi đi. Hôm nay thì tao cho cô giúp việc nghỉ một hôm. Mày dọn dẹp nhà xong rồi muốn đi đâu thì đi. Nghe như vậy thì tôi lao như tên lửa đi dọn dẹp. Vào phòng thì tôi bở cả hơi tái. Con làm cái gì mà gấp vậy? Dạ, anh Duy đợi con nên con không thể nào đến muộn được. Thế sao không mau đi đi? Nhưng mà phải dọn nhà mẹ. Dọn xong rồi mới đi được. Thôi cứ để đấy, về rồi làm. Vậy con đi nhá, tối con về. Được rồi, đi đi con. Tôi vừa chạy ra đến cửa thì mẹ cả đã gọi: Qua trung tâm thương mại ngay nhá, tao đau bụng quá ấy. Thế là tôi lại phải chạy qua trung tâm. Đến đó nhìn thấy bà ta cười nói, rồi lại còn đang mua đồ nữa. Cô à, cô không sao chứ à? Đợi mày đến chắc là tao chết rồi cũng nền ấy. Cô ơi, cháu có việc phải đi bây giờ, để khi khác được không ạ? Bà ta lại cứ cố gắng níu chân tôi. Không được. Mày định đi đâu? Mày là đang khinh tao sao? Dạ không ạ, ý cháu không phải là như vậy. Thế thì đi xách đồ đi, tao mệt lắm, không xách được. Vâng. Đi loanh quanh một vòng, điện thoại của tôi lúc dọn nhà để quên trên bàn nên không mang theo. Lúc này thì tôi giật mình nhớ lại. Thôi chết, muộn rồi, phải làm thế nào đây? Thôi, mày đi đi. Nhưng mà tao nhắc cho mày nhớ, cái thứ con tao thích thằng Duy, mày không nên xen vào. Bây giờ thì nó đi cùng thằng Duy rồi. Khởi hành cách đây nửa tiếng rồi con à. Bà ta nói xong thì hẩy vai đi ngang qua tôi. Hóa ra là bà ta cố tình làm như vậy. Tôi nghe xong lùi thủi đi về. Cầm điện thoại thì thấy 72 cuộc gọi nhớ của Duy. Tôi gọi lại, Duy không nghe máy. Anh thật sự giận rồi sao? Tôi đi lên phòng của mẹ và cười tươi nói: Mẹ ơi, con về rồi đấy. Sao nhanh vậy con? Dạ, có việc đột xuất thế nên anh Duy đi trước rồi ạ. Tôi gục xuống lòng của mẹ rồi khóc nức nở. Nín đi con. Sao vậy chứ, đừng buồn quá như thế. Sao mà không buồn được mẹ? Con buồn lắm mẹ ơi. Cả buổi tối hôm đó Thư cũng không về. Mà kế thì vui vẻ đến kỳ lạ, Duy cũng không hề nhắn tin hay gọi lại cho tôi. Ngày hôm sau mới thấy thư về, cô ta đi lướt qua tôi rồi cười khẩy. Hôm qua lại đến muộn, mà anh ấy giận lắm đấy. Tôi nắm chặt tay lại. Tôi đi làm bình thường, mong kỳ nghỉ qua thật nhanh thôi. Đã 3 hôm trôi qua, Duy không hề liên lạc và cũng không gọi cho tôi. Hôm nay là ngày sinh nhật của Duy. Nhà của anh tổ chức nên mời gia đình tôi đến. Lần này thì mẹ kế đon đả bảo tôi đi. Bố nói, sinh nhật bạn trai thì phải đi chứ con. Tôi đã chuẩn bị quà cho Duy, là một chiếc bút máy để anh ký giấy tờ. Tôi định là hôm nay sẽ xin lỗi anh. Trên phòng thì thư quát loạn cả lên, bởi vì chưa chọn được bộ nào ưng ý. Mẹ tôi đang điều trị nên cứ ngủ li bì suốt. Đến nhà Duy, quan khách bạn bè nhà anh rất đông. Tôi có me rè đi xuống, đi xung quanh tìm anh nhưng mà lại không thấy. Bố tôi gọi, Tâm ơi, ra đi con, bàn nhà mình ở đây này. Tôi vừa ngồi xuống bàn thì thấy Duy đi xa cùng với mẹ của anh ta. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Tôi nhìn thấy Duy thì cũng vui vẻ vỗ tay. Nhìn Duy, nhưng mà anh ta không hề nhìn tôi. Mẹ của anh ta lại còn tuyên bố, hôm nay cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của con trai tôi. Nhân tiện đây, đông đủ mọi người, tôi cũng xin thông báo, thằng bé chuẩn bị kết hôn. Tôi nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ, chuẩn bị kết hôn sao? Tại sao anh ấy không hề nói gì với mình vậy? Và lúc này, mẹ của anh lại tiếp tục nói, và cháu Thư đây chính là người mà con trai tôi muốn kết hôn. Mẹ kế của tôi đứng lên vỗ tay, còn tôi đang uống nước thì đánh rơi cả chiếc ly. Thư đi ra, quàng vai Duy và cúi đầu chào mọi người. Không thể nào. Không thể nào như vậy. Thế này là sao chứ? Nó đang yêu con Tâm cơ mà. Nhưng mà tại sao lại lấy con Thư vậy? Đấy là chuyện của tụi nhỏ. Anh tham gia làm cái gì? Tham gia gì? Nó yêu cả 2 đứa con gái sao? Tôi đồng ý được đấy. Duy đi xuống, tôi vẫn ngồi cúi đầu và cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Xin lỗi bác, bởi vì chưa xin phép bác, cháu và Thư thật sự muốn kết hôn với nhau. Bố quay sang nhìn tôi. Thế còn con Tâm thì sao? Chẳng phải là 2 đứa đang... Anh ta ngắt lời. Chuyện đó đã qua rồi bác à? Tôi cũng không nói gì cả. Cái Thư thì gào lên. Bố này, cái gì qua rồi thì cứ để cho qua đi. Nói là để làm gì nữa? Tôi đứng lên bảo với bố, con xin phép về trước đây, mọi người cứ tự nhiên đi. Tôi không thèm nhìn Duy. Thư chạy theo tôi ra vẻ ta đây. Sao nào? Tức giận lắm à? Anh Duy và tao đáng lẽ nên đôi từ lâu rồi mới phải ấy. Nhưng mà cũng tại mày cả thôi. Tao nói cho mày biết, anh ấy cũng không thật sự yêu mày, mới đổi ý nhanh như vậy thôi. Mày hiểu chưa? Chúc chị hạnh phúc nhé. Tôi không có gì để nói cả. À, cái hôm đi biển ấy, đêm đó phải nói là rất tuyệt. Dì lúc này đứng ở gần đó rồi quát lên. Thư, em thôi đi. Anh ta tiến lại gần, định sờ lên mặt của tôi thì Thư đã gạt đi. Anh định thế nào đây? Lại đổi ý và không chịu trách nhiệm với em sao? Anh không có ý đó. Nhưng mà anh không yêu em. Em không quan tâm điều đó. Sau này cưới nhau rồi, anh sẽ yêu thôi. Giọng nói của cô ta vô cùng cứng rắn. Hai người cứ nói chuyện đi, tôi về trước đây. Nói xong thì tôi đặt vào tay của Duy món quà. Chúc mừng sinh nhật anh nhé. Ánh mắt tôi nhìn Duy như muốn nói, tại sao? Còn Duy thì như muốn nói, xin lỗi. Tôi đi lên xe buýt và đi ra chợ đêm. Cứ như vậy tôi đi bộ. Kết thúc rồi sao? Một mối tình đầu. Yêu là cảm giác như vậy à? Cảm giác đau đến khó tả. Tôi đi qua nhìn thấy một người đàn ông đang đứng hát xong, nhưng mà anh ta đeo khẩu trang. Như cơn gió thoảng qua đây, mang tình yêu của tôi đi rất xa, để lại nỗi đau hằn sâu, giọt nước mắt lăn dài. Giờ thì đã quá muộn màng để anh nói yêu em. Vì tình yêu đã nhạt nhòa, nước mắt chia đôi hai lối đi. Tôi bỏ vào nón 50.000 và bảo anh ta hát to lên. Thì bỗng nhiên có một đứa bé đứng bên cạnh lại nói không phải. Tôi cũng không để ý cho lắm lời nói của đứa bé đó. Tôi thất thần, giờ phút này tôi nghĩ chẳng còn gì nữa để níu tay. Vì hạnh phúc chỉ thoáng qua trong phút giây, để giờ đây khi con tim đang ngủ say, trong nỗi nhớ đong đầy. Tôi ngồi gục xuống rồi khóc tu tu. Anh hát xong này, anh hát nữa đi. Anh ta không nói gì cả, đứa bé thì lại nói. Anh ấy không phải là hát xong đâu. Bố của đứa bé chạy ra, tôi giật mình và nhìn lại anh ta. Quần áo là lượt, dáng người đậm và đặc biệt đang chừng chừng nhìn tôi. Xin lỗi anh nhé. Tôi cũng đứng lên, chạy về nhà. Vừa về đến nhà thì thấy bố tôi đã to tiếng. Đúng là loạn cả rồi. Yêu em rồi bây giờ lại cưới chị sao? Tôi nhất định không đồng ý. Sau này sống chung với nhau thì làm thế nào đây? Thì có gì đâu. Cưới xong chúng nó ở riêng, có chạm mặt của anh đâu. Bây giờ chúng nó như vậy rồi thì không nhé phản đối à? Cái thơ tức giận rồi nói. Còn không biết đâu. Còn đã có quan hệ với anh Duy rồi ấy. Bố tôi lại gào lên nữa. Cái gì vậy? Đúng là hỏng hết rồi. Cái tâm nó khổ từ bé. Bây giờ tao mới mang về nuôi, mày lại còn đi tranh người yêu với em gái của mình sao? Thế mày không tự thấy xấu hổ à? Con không có em gái. Là con quen anh Duy chứ. Bố mà cứ như vậy thì con sẽ bỏ nhà đi đấy. Tôi nghe bọn họ tranh cãi như thế, thở dài thườn thượt. Rồi sau đó, đợi cho họ đi vào phòng hết rồi, tôi mới bước vào. Lên phòng, mẹ tôi đã ngồi đợi sẵn. Con à, chuyện này là sao vậy? Bọn họ vừa nói Duy sẽ cưới Thư à? Đúng như vậy mẹ. Bọn con hết thật rồi. Vớ vẩn. Sao cậu ta lại có thể như vậy được? Không sao đâu mẹ. Lúc nào cũng bảo không sao. Nhìn mắt của con xem, sưng húp cả lên như vậy. Mà mày không ngờ là nó lại là thằng khốn nạn như thế. Bỏ đi con à. Mẹ con mình về nhà cũ mà sống đi. Như vậy mẹ cảm thấy khỏe hơn đấy. Ở đây ngột ngạt quá rồi. Dạ vâng. Tôi ôm mẹ rồi không thút thít. Ngay sáng hôm sau mẹ tôi đi xuống, bố tôi đã ngăn lại. Em đang bệnh cơ mà, đi đâu đấy? Ở đây ngột ngạt quá. Em vào Tâm sẽ về nhà. Ở đó thì em cảm thấy ổn nhất cho cả hai mẹ con. Mẹ kế cũng nhẹ giọng rồi nói chen vào. Ơ kìa em, cái Thư nó sắp cưới rồi. Chủ nhật này đấy. Xong cưới con rồi thì đi cũng được mà, sao phải vội như vậy? Bố tôi không nói gì cả. Tâm à, ý con thế nào? Tôi thì cúi đầu, mẹ tôi thì quát. Ngẩng cao đầu lên. Bây giờ ý con thế nào đây? Vậy đợi đến khi cưới xong cũng được à? Sau đó tôi bắt đầu đi làm và học cách quên đi Duy, người đã phản bội tôi. Tan làm tôi đi xa thì thấy Duy đang say khướt. Nhìn thấy tôi thì anh ta ôm chầm lấy rồi nói. Anh xin lỗi. Anh thật sự không còn cách nào khác. Anh không thể nào là một kẻ vô trách nhiệm được. Tôi đẩy ra. Quá muộn rồi. Anh có trách nhiệm với người khác, nhưng mà lại vô trách nhiệm với chính tôi. Tôi không phải là người mà anh yêu đâu. Không đúng. Anh rất yêu em. Anh thật sự yêu em. Tôi chạy lên xe buýt. Anh ta đập cửa. Tâm à, anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Tôi quay mặt đi, nước mắt rơi lá chá. Rồi cuối cùng cũng đến cái ngày mà hai người họ kết hôn. Họ trao nhẫn cưới và hôn nhau. Khi bạn bè khích lệ, tôi cũng vỗ tay chúc mừng mà không hề rơi nước mắt. Bởi vì có lẽ tôi đã khóc hàng đêm quá nhiều cho cuộc tình này. Đi ngang qua tôi, Duy đều nhìn, nhưng mà tôi cố gắng lảng tránh đi. Buổi tối hôm đó thì Thư bảo tôi. Tâm này, mày vẫn còn yêu anh Duy có phải không? Tao muốn mày đi nghỉ tuần trăng mật cùng tao. Tôi không đi đâu. Chỉ đi vui vẻ đi nhé. Nếu như mày không đi thì tao sẽ bảo mẹ mày rằng mày vẫn còn thích Duy. Chắc là mẹ mày sẽ xúc lắm đây. Việc này không hề liên quan đến người lớn. Chị bị gì vậy? Vì sao lại muốn tôi đi cùng thế? Vì sao à? Là tao muốn mày chứng kiến bọn tao hạnh phúc như thế nào. Để cho mày có thể quên đi cái thứ tình yêu dơ bẩn mà mày đã dành cho anh Duy. Anh ấy bây giờ đã là chồng của tao rồi đấy. Vì sao phải làm như thế? Chị không tự tin với tình yêu của chị sao? Tự tin chứ. Tự tin thì tao mới lấy anh ấy. Nhưng mà tao muốn mày chứng kiến. Giống như tao đã từng chứng kiến chúng mày bên nhau vậy. Nói xong thì chị ta đẩy tôi ngã xuống sàn. Chị ta thật sự ép tôi đến mức này sao? Tôi đâu làm gì hại đến chị ta chứ. Tôi nhắm mắt thở dài, lên phòng ôm mẹ tôi. Ngủ đi con. Giấc mơ đẹp sẽ đến với con. Rồi sẽ có người đàn ông tốt hơn Duy, tài ba hơn, yêu con tha thiết thôi. Không có đâu mẹ. Bởi vì những người như vậy sẽ không thèm để ý đến con đâu. Không ai hoàn hảo cả con à. Bởi vì người hoàn hảo luôn tìm thấy điểm khuyết của họ ở chính người con gái mà họ yêu. Thử muốn con đi trăng mật cùng với hai vợ chồng của chị ấy. Mà con thật sự không hiểu làm chị ấy nghĩ gì nữa. Đi chứ con. Không còn tình cảm thì lo gì. Cứ đi để trải nghiệm con à. Vâng à. Tôi đã nói dối với mẹ. Nói dối rằng tôi không còn yêu Duy nữa. Một tuần sau đó khởi hành, tôi ngồi phía sau họ, nhìn họ bên nhau nhưng mà vẫn cố gắng suy nghĩ. Bây giờ thì họ đã là vợ chồng, nghĩ đến để làm gì nữa. Duy tỏ ra không hề thoải mái. Ngồi ghế đợi sân bay, họ dắt tay nhau đi ăn, còn tôi thì từ chối. Một đứa bé ngồi cạnh tôi cầm bấm móng tay của mẹ rồi bấm vào tay, sau đó thì hét ầm cả lên. Mẹ của đứa bé lại là người mắc chứng sợ máu nữa. Cô ơi, cô làm ơn bịt tay thằng nhỏ hộ tôi với. Chị ấy cứ run lên rồi nói như vậy. Tôi cầm chặt tay đứa nhỏ để máu không chảy ra. Không hiểu sao máu vẫn cứ chảy ra. Không có cái khăn nào cả. Rồi tôi nhìn thấy người đàn ông đi qua tôi đeo khẩu trang và trên cổ quấn một chiếc khăn mỏng. Tôi vô thức gọi. Anh gì ơi, cho tôi mượn chiếc khăn trên cổ của anh được chứ? Anh ta cũng đứng lại, nhưng mà anh ta không hiểu. Tôi đứng dậy giật mạnh khăn rồi bịt tay của thằng bé. Ngoan nào con, giữ chặt vào nhé. Nếu không thì sẽ mất máu đấy. Anh ta chống tay rồi ra vẻ tức tối. Tôi cũng vội vàng giải thích. Xin lỗi anh nhé. Tại gấp quá nên tôi đành phải làm như vậy. Và lại anh là đàn ông, sao lại đeo khăn trên cổ thế? Tôi cười cười. Anh ta ngước lên trần để cố gắng kiềm chế. Rồi sau đó bước đi thẳng. Lên tới máy bay, Thư và Duy vào khoang thương gia, còn tôi thì ngồi khoang thường. Đang tìm chỗ thì tôi lại nhìn thấy người đàn ông đeo khẩu trang lúc nãy. Chỗ của tôi và anh ta ngay cạnh nhau. Nhìn thấy tôi thì anh ta cũng có ý tránh né. Chào anh, lại gặp nhau rồi. Anh là người Nhật hay Hàn Quốc vậy? Anh ta đang đeo tai nghe nên cũng không trả lời tôi. Tôi thầm nghĩ. Cái gì vậy? Sao mà lại khinh người quá như thế? Máy bay cất cánh. Tôi chưa đi bao giờ nên cũng cảm thấy hơi sợ. Nhắm chặt mắt vào, bám vào tay của anh ta. Tôi thầm nghi, ôi mẹ ơi, sợ quá. Anh ta quay sang nhìn tôi rồi giật tay ra. Thật ngại quá. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay. Anh ta không nói gì cả, nhắm mắt thở dài một hơi. Một lát sau đó tôi thấy tấm biển tiếng Anh ở bên cạnh. Làm ơn đánh thức khi đến sở ăn. Đến giờ ăn thì họ mang thức ăn ra. Nhân viên hàng không đánh thức tôi dậy. Quý khách muốn dùng đồ uống hay đồ ăn này à? Cho tôi giống anh này nhé. Tôi ăn thử thì cảm thấy rất ngon. Rồi thì tôi ăn như chết đói vậy. Uống hết cốc nước hoa quả. Anh ta nhìn tôi ăn mà dường như phát hoảng. Anh ta thấy như thế thì bỏ đĩa xuống và cũng không ăn nữa. Quý khán thính giả của kênh Trở Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và thực sự ban đầu khi mà đọc bộ truyện này thì anh Sa cứ nghĩ rằng Duy và Tâm sẽ là một đôi. Thế nhưng hóa ra là không phải. Anh Sa lại có cảm giác là Duy không phải là nhân vật nam chính của bộ truyện này, mà rất có thể là anh chàng vừa rồi xuất hiện khi mà Tâm quấy vội vàng tháo chiếc khăn trên cổ của anh ấy. Người đàn ông đó rất có thể mới là nhân vật nam chính của bộ truyện này. Và nếu quả thật là như vậy thì đây vẫn còn là một ẩn số rất lớn. Và có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau vào khung giờ này mỗi buổi tối để có thể từ từ khám phá về câu chuyện tình yêu này, để xem rằng là hai người họ sẽ còn gặp lại nhau, đồng độ với nhau và nảy sinh tình cảm ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên dành một chút thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.